Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258 chương 7 Đại Ma Vương ở Triệu Gia lực ảnh hưởng. Hứa Nghiêu tuổi so đại gia lớn 1 tuổi, bởi vì hắn ở Nhật Bản đọc 1 năm ngôn ngữ học giáo mới đi Nhật Bản tiểu học đọc sách. Nhưng là Hứa Nghiêu khác thành tích là thực tốt. Hơn nữa hắn là một cái ngạo kiêu sota tiểu soái ca. Ở lớp 4 học sinh tiểu học chung, kỳ thật cũng thực chịu nữ sinh thích, nữ nhân không quan hệ tuổi, nhiều là nhan cẩu. Lúc này có cái tiểu ngôn kịch bản bắt đầu, chính là chỉ có Triệu Thanh Y cũng không đem hắn để vào mắt. Hứa Nghiêu bởi vì Triệu An Nhiên nguyên nhân cũng xem cái này Triệu An Nhiên trong miệng đại ma. Vương tỷ tỷ không vừa mắt. Đáng tiếc, nếu đây là một quyền, Triệu Thanh Y cũng không phải hắn nữ chính, trong ban muốn một lần nữa an bài ban cán bộ, nếu là dựa theo kịch bản, Hứa Nghiêu tranh cử thượng lớp trưởng, mà Triệu Thanh Y đỉnh vườn trường ca sĩ đệ nhất danh quang huy lịch sử vốn dĩ rất có cơ hội đương. Văn nghệ ủy viên, bất quá, ở chủ nhiệm lớp Chu lão sư đem nàng liệt vào người được đề cử khi, nàng nói, tư tình càng thích hợp. Nàng chẳng những ca sướng đến hảo, vũ cũng hảo, hơn nữa tính cách rộng rãi, càng có tổ chức năng lực, vì thế nàng uyển chuyển mà từ bỏ tranh cử quyền lực. Tư tình đối nàng vốn có tiểu nữ sinh tiểu ghen ghét. Lại bởi vì nàng ca ngợi tâm sinh hảo Kamani này lại làm vừa mới nghiêm túc phát biểu tranh cử. Diễn thuyết Hứa Nghiêu lại có điểm hụt hẫng. Chính là cái loại này tưởng cùng này đại ma đấu lại tìm không thấy chiến trường cảm giác. Lúc sau chính là 4 khoa đơn nguyên tiểu trắc nghiệm chung Hứa Nghiêu đều nhìn đến đại ma vương. Đông phương bất bại chiến tích, mà nàng thư pháp, âm nhạc, thể dục, vẽ tranh biểu hiện cũng mọi thứ xuất chúng. Cái này làm cho Hứa Nghiêu đều tâm sinh tự ti. Thư pháp lão sư nói, Triệu Thanh Y rất có thiên phú, tuy rằng bút lực còn có non nớt chỗ, nhưng nàng đã có thể thể hội thư pháp tiêu sái mỹ học. Âm nhạc lão sư nói, Triệu Thanh Y ca hát thang âm thực chuẩn, thực có thể bắt lấy tiết tấu, đàn điện tử cũng học được mau, nàng đã có thể đạn hạ 5 đầu khúc. Vẽ tranh lão sư nói, nàng đối quốc họa thủy hắc cách dùng rất có ngộ tính, nàng họa sơn thủy có điểm ý tứ, đối với một cái không đến 10 tuổi hài tử tới nói, thật khó đến, nếu là kiên trì đi xuống, tương lai khẳng định có thể càng tiến thêm một bước. Thể dục lão sư, không cần nói cái gì, 10 tháng đại hội thể thao thượng, nàng cầm 5 đoạn kiện Mỹ thao quán quân, 50 mễ bơi lội quán quân, ta đã đề cử nàng đi thị thể dục cục thời đại này. Quốc gia coi trọng thể dục phát triển, muốn từ thể dục trong lúc thi đấu đề cao quốc dân tự tin cùng dân tộc lực ngưng tụ. Mọi người đối với thể dục hạng mục cuồng nhiệt không thể so đời sau Hàn Quốc người tiểu. Cho nên quốc gia coi trọng thể dục nhân tài tuyển chọn bồi dưỡng. Từ Hoa Hoa nắm lên, cơ sở trung tiểu học trung hạt giống tốt từ trường học đề cử đi lên. Từ tỉnh thị lại đề cử đến quốc gia thể dục cục. Kỳ trung khảo thí ngữ văn bài thi phát xuống dưới. 2 năm ở Nhật Bản đọc sách Hứa Nghiêu liền tính thông minh hiếu học. Ngữ văn cũng chỉ khảo 95 phân, mà Đại Ma Vương là 100 phân. Viết văn giảm phân. Đừng nói giỡn, kia thiên viết văn đang muốn bước lên giáo báo, nàng có thể được đến 5 đồng tiền tiền nhuận bút, một thiên thành tin vì đề viết văn, nàng tư tương tử, quý bố nói tới Washington, còn một chữ không kém trích dẫn cổ văn, một cái lớp 4 hài tử 800 tự trường thi viết văn. Có thể viết thành như vậy, có thể thấy được rộng khắp, ký ức tuyệt hảo, thứ 6 trạng vạng về đến nhà. Triệu Thanh Y trước tiên đem 4 khoa bài thi bồi thường ra cha phụ xem. Cha phụ nhìn xem mỗi khoa đều là mãn phân, đủ số học, khoa học, tiếng Anh thêm phân đề nàng cũng toàn làm đúng rồi. Trong lòng lại là cực kỳ vừa lòng, Triệu Cảnh nếu là có rảnh đi trường học tiếp nữ nhi. Triệu Thanh Y các lão sư vừa nghe nói hắn là nàng phụ thân, đều là tươi cười đầy mặt, nói, ngài nữ nhi thật sự quá ưu tú. Gặp gỡ cùng lớp các gia trưởng, liền nói, ngài ở nhà khi là như thế nào giáo dục nàng? Hai tử không chịu đọc sách làm bài tập làm sao bây giờ? Triệu Cảnh Lân có mặt mũi, nói, nữ nhi của ta thực thích đọc sách, không cần nhìn, không thư cho nàng đọc nàng mới khó chịu các gia trưởng. Làm ta hài tử nhiều cùng Triệu Thanh Y cùng nhau chơi. Cũng học một chút thích đọc sách hảo phẩm chất. Gia trưởng đi đại hội thể thao thượng vì hài tử cố lên. Triệu Cảnh cũng là thu được các loại ca ngợi hâm mộ ánh mắt. Nhìn đến hài tử khác thua, cha phụ còn hảo tâm mà an ủi một chút. Triệu Cảnh còn lấy ra hôm nay ở thành phố Điều Nghiên khảo tra. Đi ngang qua bách hóa thương trường cấp nữ nhi mua tân màu đỏ tiểu giày ra. Triệu Thanh Y tới Triệu gia, Sở Doanh Doanh lại cùng nàng không thân. Sở Doanh Doanh giống nhau lười đến quản nàng, chỉ liệu lý chính mình hai đứa nhỏ. Loại này cục diện cũng là Triệu Thanh Y hết thảy hành vi tạo thành. Này kết quả chính là cha phụ không thể không chính mình cấp nữ nhi mua quần áo, giày, dần dần mà, cha phụ thói quen mặt khác hai đứa nhỏ cơ bản sinh hoạt chi phí từ Sở Doanh Doanh thu xếp. Mà Triệu Thanh Y cơ bản sinh hoạt chi phí chính hắn tới an bài. Loại này kinh tế sinh hoạt thượng hai cái trận doanh, cũng làm cha phụ tiềm thức trung thiên hướng đại nữ nhi. Bởi vì Triệu Thanh Y thiên phú tài nghệ quá cao, Sở Doanh Doanh cấp Triệu An Nhiên cùng vừa mới thượng năm nhất Triệu Thư Phàm các báo ba cái hứng. Thú ban, thứ hai đến thứ bảy buổi tối tất cả đều không có không. Hai đứa nhỏ quá thượng không thấy ánh mặt trời học tập sinh hoạt. Cho nên, thứ sáu buổi tối thường thường từ Sở Doanh Doanh mang theo ở bên ngoài ăn cơm. Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh phu thê cảm tình sớm không được như xưa. Triệu Cảnh tuy rằng cũng có cảm khái, nhưng là Triệu hỗn đản mỗi khi an ủi, lại săn sóc mà tỏ vẻ, chính mình có thể đi ra ngoài độc lập cư trú. Chỉ cần ba ba mỗi cái cuối tuần đi xem nàng một lần liền hảo. Không cần cùng Sở A-di sinh khí. Triệu Cảnh tâm tình chính là, nhiều đáng thương nhiều hiểu chuyện hài tử nha. Sở Doanh như thế nào cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi dung không dưới nàng một cái tốt như vậy hài tử đâu. Triệu Cảnh sao có thể tiễn đi hài tử. Trong lòng đối Sở Doanh nhân phẩm lòng dạ thành kiến đảo càng ngày càng nặng. Sau đó liền nghĩ tới Bạch Nguyệt Quang đau khổ không hối hận hồn nhiên thâm ái. Mãi cho đến 9 giờ rưỡi, Sở Doanh Doanh mới mang theo hai cái mỏi mệt hài tử về nhà. Triệu Thanh Y ở chính mình trong phòng, đọc sách, làm bài tập, chính là lỗ tai giống con thỏ giống nhau duỗi đến lão trường. Nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, 95 phân, 96 phân, bình yên. Trong ban có 1/3 người khảo cái này điểm đi. Ngươi có biết hay không đại học có bao nhiêu khó khảo? Tới rồi cao trung, nam sinh thành tích đuổi theo, cạnh tranh lớn hơn nữa. Ngươi như vậy thành tích như thế nào thi đại học? Triệu Thư Phàm, ngươi là như thế nào đọc đến thư? 92 phân đều khảo đến ra tới. Mất mặt, năm nhất Triệu Thư Phàm không cầm oa một tiếng khóc ra tới. Sở Doanh Doanh ôm hài tử an ủi, nói, ngươi hiện tại là tả hữu xem chúng ta nương ba nhi không vừa mắt. Như thế nào đều là sai. Ngươi có loại liền mang theo ngươi nữ nhi chính mình qua đi. Triệu Cảnh cũng hỏa đại, hài tử không tiền đồ đều là ngươi cái này đương mẹ nó sủng hư. Ta hảo hảo giáo hài tử, ngươi đều tả cản hữu cản, tương lai ngươi có thể dưỡng bọn họ cả đời không thành. Sở Doanh Doanh cả giận nói, ngươi đó là giáo hài tử sao, ngươi chính là sẽ mắng. Hài tử một lần khảo không tốt, lần sau hảo hảo khảo, chậm rãi tiến bộ. Triệu Cảnh nói, lần sau, nhân sinh có bao nhiêu cái lần sau. Triệu An Nhiên cùng Triệu Thư Phàm tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác. Không biết xấu hổ Triệu hỗn đản nội tâm hơi hơi có ti sám hối. Lúc này hai hài tử là vô tội một chút, bất quá liền tính Triệu Cảnh hổ ba giáo dục phương pháp không được đầy đủ đối. Nhưng hắn điểm xuất phát xác thật là muốn bọn họ thành tài. Triệu Thanh Y không có khả năng vì mẫu thân thí, phụ báo thù. Hắn đối nàng rốt cuộc có sinh dưỡng tri ân, nàng dưỡng tới từ pháp luật đạo đức thượng đều chạy không thoát phụng dưỡng nghĩa vụ. Triệu Thanh Y liền muốn cha phụ cùng Sở Doanh Doanh hôn nhân không hài hòa. Tốt nhất ly hôn, đoạn hôn nhân này mang theo nguyên tội, tạo thành Điền Thanh Thanh vô tội đau khổ cả đời, vốn không nên tồn tại, bên ngoài lại xảo một hồi lâu, nhưng tưởng thời gian không sai biệt lắm, Triệu Thanh Y liễm đi ác độc hỗn đản khí chất, thay lo lắng sợ hãi tiểu đáng thương bộ dáng, mở ra cửa phòng, ba ba, Sở A Di, các ngươi hảo hảo nói, không cần tranh, Sở Doanh Doanh nhìn cái này tiện loại. Từ nàng tới, nhà bọn họ liền thành hiện tại dáng vẻ này, nói, đều là ngươi cái này rào gia tinh. Triệu Cảnh nói, Sở Doanh, y làm sai chỗ nào? Bình Yên, Thư Phàm thành tích kém, ngươi liền xem không được người khác tiến tới. Sở Doanh Doanh nói, Triệu Cảnh, ngươi cái này không lương tâm, sớm biết ngươi là loại người này, ta lúc trước thật là mắt bị mù. Triệu Cảnh nói, rốt cuộc ai mắt bị mù? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, tranh đương người mù, hạt đối hạt không phải khá tốt sao? Sở Doanh Doanh nhớ tới chính mình nương ba nhi chịu ủy khuất. Trong lòng sớm nghẹn khẩu khí, nói, Triệu Cảnh, ta cùng ngươi nói rõ, ngươi đem hài tử tiễn đi, ta mặc kệ ngươi đưa ở nông thôn vẫn là đưa nơi nào. Cái này ra ta cũng có phân, ta có quyền nói không? Triệu Cảnh trợn mắt giận nhìn, Sở Doanh, đây mới là ngươi gương mặt thật, ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, lòng dạ hẹp hòi, còn phải vì khó một cái hài tử. Hí kịch nhỏ cốt nhìn cha phụ khí thế, dưng dưng nhào lên đi, ba ba ô ngươi đừng cùng Sở A Di sinh khí, đều là ta không tốt, ta không nên tới, ba ba, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ rời đi. Chỉ cần ba ba hảo hảo, Triệu Cảnh chỉ vào Sở Doanh Doanh nói, ta xem nàng có dám hay không. Triệu Thanh Y nói, ba ba, ngươi nghe ta nói, ta nhìn đến ngươi cùng Sở A Di bởi vì ta mà ý kiến không hợp. Ta thật sự hảo tự trách, ta đã quyết định, ta muốn đi thể dục cục tuyển chọn đương thiếu niên thể thao vận động viên. Sân huấn luyện sẽ an bài ký túc xá, ta trụ bên ngoài đi. Ngươi không cần bởi vì ta tái sinh khí. Triệu Cảnh không cấm ngẩn ra. Nói, ngươi muốn đi đương vận động viên. Ngươi thành tích tốt như vậy, làm gì phải làm vận động viên? Vận động viên nằm cũng trúng đạn. Triệu Thanh Y nói, ta dọn đi ra ngoài. Sở A Di liền cao hứng. Nàng liền sẽ không cùng ba ba cãi nhau. Ta hy vọng ba ba mỗi ngày đều hài lòng. Sở A Di có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, thật là cái tình nguyện chính mình chịu ủy khuất hiếu thuận. Hiểu chuyện hài tử, Sở Doanh như thế nào nhẫn tâm nha? Triệu Cảnh nói, ngươi yên tâm, ngươi là nữ nhi của ta, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi không cần dọn đi ra ngoài. Triệu Thanh Y nói, ta đã báo danh tham gia tuyển chọn, cuối cùng nếu trúng tuyển, còn muốn ngươi đồng ý ta mới có thể đi vào. Ba ba, ta đi luyện thể dục sau vẫn là có thể đọc sách. Ta ở bên ngoài cũng có cái điểm dừng chân. Ba ba không cần vì ta khó xử. Ta biết ta ở cái này ra không được hoan nghênh. Sở A Di, Bình Yên bởi vì ta đều không mấy vui vẻ. Ba ba như vậy ái Sở A Di nhất định cũng rất khổ sở. Ta một người đi rồi. Mọi người đều hảo, vốn dĩ phải đi. Lại vì chính mình rời đi lập cái đền thờ. Triệu Cảnh nói, luyện thể dục thực vất vả. Triệu Thanh Y nói, làm chuyện gì không vất vả đâu. Ba ba công tác không cũng thực vất vả sao? Mụ mụ, mụ mụ lúc trước càng vất vả. Chính là, khi đó ta còn đặc biệt không nghe lời. Chờ nàng đi rồi, ta hối hận cũng không kịp. Ba ba quá đến vui vẻ liền hảo. Ta không nghĩ lại hối hận một lần. Tiểu đáng thương dùng mơ u bàn tay lau nước mắt. Làm cha phụ càng thêm động dung, đứa nhỏ này quá nhạy cảm, con tuổi nhỏ tới kinh thành, không được ưa thích, lần nữa thoái nhượng, Sở Doanh thật sự thật quá đáng. Vì thế Triệu An Nhiên liền lại nhìn chính mình ba ba cùng đại ma vương tỷ tỷ biểu diễn phụ tứ nữ. Hiếu, dù sao là nàng ba ba bị đại ma vương tỷ tỷ cảm động đến rối tinh rối mù. Thứ hai, giữa trưa sau khi ăn xong nghỉ ngơi thời gian. Vườn trường sân thể dục bồn hoa biên, sự tình chính là như vậy, ba ba tuy rằng không bỏ được cái kia đại ma vương, vẫn là đồng ý nàng đi tuyển chọn, nàng tuy rằng thành tích thực hảo, nhưng ta có thể cảm giác, nàng đối ta cùng mụ mụ là tràn ngập địch chí, như vậy cũng hảo, trong nhà rốt cuộc có thể thái bình, Triệu An Nhiên này đó tâm sự không có người khác có thể nói. Hết, nàng lúc trước cùng đồng học nói qua đại ma vương đê tiện lai lịch. Những cái đó bằng hữu đi cười nhạo nàng, hậu quả chính là đại ma vương khóc đến ba ba kia đi. Ba ba đánh nàng một bạt tai, nếu nàng lại đem trong nhà sự tùy tiện cùng người ngoài nói. Ba ba phát hiện là sẽ tái sinh nàng khí, Hứa Nghiêu ca ca miệng khẩn, nàng yên tâm ni tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì ta cảm thấy bình yên cùng thư phàm đáng yêu đâu, ta tam quan rốt cuộc là cái gì? Sinh hoạt có khi thật sự vô pháp dùng đúng sai tới áp đặt. Thiếu niên khi cảm thấy thị phi thực rõ ràng, sau khi lớn lên liền không phải như vậy một hồi sự. Hết chương.